Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 706, chương 702. Từ trước đến nay tuân kỳ thủ pháp. Thi thể này trên người vết thương chồng chất. Nhất rõ ràng chính là hắn trên đùi còn có trên cổ. Trên đùi có vài cái huyết lỗ thủng. Đều là viên đạn xuyên thấu đánh ra tới. Nhất khủng bố dữ tợn chính là trên cổ khẩu tử. Huyết nhục mơ hồ, bên trong cơ bắp đều cuồn cuộn ra tới. Nhìn làm người buồn nôn. Thực hiển nhiên nơi này là bị cái gì bén nhọn vũ khí sắc bén sinh sôi cắt qua. Sau đó động mạch xuất huyết nhiều mà chết, Mộ Thiếu. Bên trong có đại quán vết máu cùng với thi thể này. Thi thể thân thể còn tương đối mềm. Không có xuất hiện thi cương. Phòng trừng tử vong thời gian là ở 1 giờ trong vòng. Không vượt qua 1 giờ. Người bên cạnh đem thi thể này đặt ở trên mặt đất. Mộ Phạn còn lại là gật đầu nhìn qua đi. Thấy cái này thi thể trên vai quả nhiên cũng có cái kia tổ chức ấn ký. Quý tiên sinh có không giải thích một chút. Vì cái gì bên trong sẽ có một khối tử vong không lâu thi thể. Mộ Phạn dặn dò người bên cạnh đem thi thể trên người bịt kín vải bố trắng. Theo sau nhìn về phía trước mặt Quý Bạch Mặc. Chậm rãi mở miệng. Một bên nói chuyện gian. Một bên cất bước đi hướng Quý Bạch Mặc. Mang theo Mạc Danh cảm giác áp bách ti. Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phạn nói. Sắc mặt biến huyễn làm như bị Mộ Phạn như vậy hỏi chuyện cấp kinh tới rồi. Hắn dạo bước tiến lên. Ý cười trên khóe môi ép xuống. Chậm rãi mở miệng nói. Xem ra Mộ Thiếu ngươi đối ta cá nhân hiểu lầm rất sâu. Như vậy không duyên cớ oan uổng người tốt tựa hồ không tốt lắm. Ta từ trước đến nay. Tuân kỳ thủ pháp. Nếu giết người. Sao có thể như thế bình thản ung dung đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Quý Bạch Mặc khóe, môi áp xuống tới tươi cười lại lần nữa hiện lên. Không thể không nói. Hắn nói phi thường có đạo lý. Người bình thường giết người. Lại đối mặt nhiều như vậy người khảo vấn. Sao có thể còn như vậy bình tĩnh. Bình thản ung dung đứng, Mộ Phạn nhìn trước mặt cười như không cười Quý Bạch Mặc. Mày hơi hơi nhăn lại. Giờ phút này Quý gia, Quý Như Ngọc một người đứng ngồi không yên ngồi ở Quý gia trong đại sảnh mặt. Hắn đang chờ đợi Quý Bạch Mặc trở về, Như Ngọc. Ngươi ở chỗ này làm gì? Quý Hàm Yên bị đánh thức, từ chính mình phòng đi ra. Cau mày đối với Quý Như Ngọc mở miệng, mẹ, ta đánh thức các ngươi sao? Ta đang đợi tiểu thúc trở về. Ta thực lo lắng hắn. Quý Như Ngọc không biết như thế nào giải thích. Hắn là tưởng được đến Nhan Bạch bình an tin tức. Đơn giản liền nói thẳng là đang đợi Quý Bạch Mặc. Nói như vậy Quý Hàm Yên tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Quý Hàm Yên nghe thấy được Quý Như Ngọc nói. Cảm thấy kỳ quái. Quý Như Ngọc ngày thường kỳ thật là đem Quý Bạch Mặc coi là chính mình mục tiêu giống nhau tồn tại. Tin tưởng Quý Bạch Mặc mặc kệ như thế nào đều có thể đủ bình an. Lúc này đây như thế nào sẽ nửa đêm không ngủ được chờ đợi Quý Bạch Mặc trở về. Thật sự là có chút kỳ quặc quỷ dị. Quý Hàm Yên lại hiểu biết chính mình nhi tử bất quá. Nàng mở miệng vừa mới muốn nói lời nói. Liền nghe thấy được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đánh gãy nàng lời nói, tiếng đập cửa rất là thong thả. Một chút hai hạ vang. Tựa hồ là sợ đánh thức bên trong đang ngủ người. Lại bách với cái gì do dự gõ vang lên Quý gia đại môn. Quý Như Ngọc nghe thanh âm lập tức từ trên xô. Pha đứng dậy, nhanh chóng đi tới cửa. Hắn tin tưởng nhất định là Quý Bạch Mặc đã trở lại. Chỉ cần Quý Bạch Mặc trở về nói. Như vậy là có thể hỏi Nhan Bạch tình huống. Chỉ cần Nhan Bạch hiện tại còn bình an liền hảo. Hắn cũng có thể đủ an tâm đi ngủ, kẽo kẹt. Môn bị mở ra, Quý Như Ngọc nhìn trước mặt người. Trên mặt thực rõ ràng hiện lên kinh ngạc. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến. Cửa xuất hiện người sẽ là nàng. Hết chương.